Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1494, đệ 1494 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 102, sao Chu Khiết Oánh bên kia động tác nhanh chóng bắt đầu thiết đệ tam khối mao liêu. Nàng hiện tại tâm tình có điểm nóng nảy, bởi vì nóng nảy, kia giải thạch đao cũng liền nắm chắc không tốt, lề sách thiết đến có điểm khó coi, còn kém điểm đem nàng một cái ngón tay đều chặt đứt. Lăng Phong xem bất quá mắt, đối nàng nói, Khiết Oánh, để cho ta tới đi, ngươi nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh tâm tình, liền tính này một ván thua. Còn có dư lại hai cục, đừng quên ta đối với ngươi dạy bảo, nóng vội thì không thành công, chỉ có trầm ổn đến cuối cùng người, mới có thể là cuối cùng người thắng, là, sư phụ, ta sẽ điều chỉnh tâm tình, Chu Khiết Oánh gật gật đầu, nàng lực lượng rốt cuộc tiểu, giải hai khối mao liêu, đã có điểm kiệt sức, vạn nhất lại đem ngón tay lộng bị thương. Sẽ trực tiếp ảnh hưởng ván thứ ba thi đấu. Bởi vậy, nàng cũng liền không tệ mạnh, đem giải thạch nhiệm vụ giao cho sư phụ. Mọi người xem thấy đổ thần tự mình giải thạch, cũng tựa như đánh thuốc kích thích giống nhau, hưng phấn lên. Quả nhiên, gương càng già càng cay. Đổ thần này vừa ra tay giải thạch, quả thực chính là một loại làm người xem thế là đủ rồi nghệ thuật. Cái này làm cho Dương Tử Mi đều không thể không tán thưởng. Nàng nhìn vài lần Lăng Phong giải thạch lúc sau, cũng bắt đầu chính mình giải. Ngón tay chạm đến kia mao liêu, từng trận ngọc đặc có ôn lương trực tiếp xông vào lòng bàn tay. Thực rõ ràng, bên trong phỉ thúy thể tích tương đương đại. Không biết kia hình dạng hay không thích hợp làm phúc lộc thọ tam tinh trạng ngọc đưa cho từng ông. Ngoại, oa, xuất lục, đổ thần chính là đổ thần. Ra tay liền bất phàm. Lăng Phong bên kia kêu lên. Chu Khiết Oánh kia vốn dĩ có chút u ám ánh mắt nháy mắt lóe sáng. Nàng hưng phấn mà bát thượng nước trong gột rửa mặt cắt thượng thạch trần. Đế vương lục. Mọi người đảo chịu một hơi, kêu la lên, Chu Khiết Oánh cũng rất là kích động, đốc xúc Lăng Phong, sư phụ, mau giải, Lăng Phong bản nhân cũng có chút kích động, hắn đổ thạch vài thập niên, chỉ giải quá một hồi đế vương lục, hơn nữa mới chỉ có trứng bồ câu như vậy đại, nhưng là, cũng đủ để cho hắn tránh đủ mặt mũi. Thành tựu hắn đổ thần kiếp sống một cái đỉnh. Hiện tại, cư nhiên lại có thể giải đến đế vương lục. Lại còn có bàn tay như vậy đại mặt cắt. Chỉ mong sẽ không giống thượng một khối như vậy không được là dựa vào gia lục. Chỉ cần này một khối đế vương lục có thể thành công giải ra tay trưởng như vậy lớn nhỏ. Liền đủ để chiến thắng Dương Tử Mi vừa rồi kia một khối đại phỉ. Nima, bọn họ vận khí như thế nào như vậy hảo? Tăng Tư Tuệ ở thấp thấp mắng một câu sau, lại lớn tiếng kêu la. Chu đại tiểu thư, đừng cao hứng đến quá sớm. Nói không chừng lại là gặp quỷ dựa ra lục đâu. Phi, Chu Khiết Oánh chiều nàng thoáng một ngụm. Ngươi cả nhà mới là dựa ra lục. Lăng Phong không dám trực tiếp dùng giải đao. Mà là bắt đầu dùng ma đá mài chậm rãi ma. Hắn không có Dương Tử Mi cái loại này công lực. Hơn nữa mau liêu ra còn có điểm hậu. Hắn ma đến cũng liền chậm. Thật lâu đều không có ma ra phía dưới lục. Dương Tử Mi cũng ở chậm rãi ma. Thực mau, một mặt tam sắc giới mặt xuất hiện ở mau liêu thượng. Hồng hoàng lục giới hạn rõ ràng. Rồi lại cực kỳ hài hòa. Nữ nữ, đây là cái gì phỉ thúy? Màu đỏ, màu vàng, màu xanh biếc, như thế nào như vậy tạp sắc? Đáng giá không? Tăng Tư Tuệ kêu lên. Mọi người vừa nghe, ánh mắt lại nhìn về phía Dương Tử Mi bên này, phát hiện trên tay nàng Mao Liêu thật sự xuất hiện nhan sắc, hơn nữa vẫn là tam sắc. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết phúc lộc thọ tam sắc phỉ thúy? Đây chính là cực kỳ khó được chủng loại. Dương Tử Mi cũng không nóng lòng dùng nước trong rửa sạch mặt trên cho bụi, tiếp tục ma đi xuống. Nàng muốn đem chỉnh khối phỉ thúy đều giải ra tới, lại rửa sạch kinh ngạc toàn trường ánh mắt. Đến nỗi Chu Khiết Oánh kia khối còn không có giải ra đế vương lục, từ kia nhàn nhạt oánh quang có thể thấy được, cũng không đủ để gây cho sợ hãi. Sao sao sao sao sao, cảm ơn, bình ân là phúc, ta thực hảo, cũng chúc ngươi hạnh phúc. Hết chương.